ông xã yêu quý, vợ yêu chồng rất nhiều. Chương 37, hợp tác, góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời lấp ló qua khung cửa sổ, phòng của Hàn Tử Thần lớn đến nỗi mà ánh sáng từ cửa sổ không thể soi sáng được cả căn phòng. Ngan Nhĩ Thuần mơ hồ tỉnh dậy trong tâm trạng đầy mệt mỏi, cô liếc nhìn cái đồng hồ cổ được đặt ở góc phòng. 6 giờ 30, ít nhất thì việc bị Hàn Tử Thần hành hạ suốt đêm cũng không khiến đồng hồ sinh học của cô bị lệch giờ. Lê lết bước xuống chiếc giường king size, An Nhĩ Thuần mệt mỏi vào nhà tắm. Nhìn bản thân chả có tí sức sống nào trong gương, cô lại thở dài lần nữa. Không hiểu sao dạo này cô đột nhiên cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, bản thân đôi khi chỉ muốn nằm mãi ở trên giường để không phải làm gì cả. Rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc, An Nhĩ Thuần xuống nhà bếp rồi bắt đầu làm bữa ăn sáng nhẹ cho bản thân. Tối hôm qua Hàn Tử Thần có nói hôm nay có việc nên sẽ ra ngoài ăn luôn chứ không ăn ở nhà nữa, cô cũng chỉ mơ hồ nghe thấy không rõ ràng mà thôi. Vừa ăn vừa xem tin tức trên TV làm tâm trạng hôm nay của An Nhĩ Thuần không đến nỗi tệ, trên đó lại nói về Nhĩ gia. Mấy hôm trước, Hạo Chí lại cho ra một bài báo mạng mới, trong đó còn kèm theo video Thải Lâm bị Nhĩ Trung đánh đập một cách dã man không thương tiếc. Ngay khi bài báo đó được đăng lên đã có hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận không mấy tốt đẹp về Nhĩ Trung. Mọi cô gái trên thế giới đều mong muốn mình được gả vào một gia đình quyền quý nào đó, nhưng không vì vậy mà nhà chồng có thể hành hạ họ như vậy. Bài báo tất nhiên được gỡ xuống không lâu sau đó nhưng nó lại càng làm cho sự phẫn nộ của cư dân mạng tăng lên. Họ cho rằng Nhĩ gia đang có tật giật mình nên mới cho người gỡ bài báo đó xuống. Nhưng mọi thông tin đều được rất nhiều người chụp ảnh, chia sẻ rồi truyền tai nhau dẫn đến ai ai cũng chửi rủa Nhĩ Trung không thương tiếc. Nhưng trong đó tất nhiên là không thiếu sự có mặt của An Nhĩ Thuần, bài báo đó là cô lấy tư cách của Hạo Chí đăng lên, cũng chính cô là người gỡ nó xuống. Cách mèo vờn chuột này thật thú vị mà. Đó cũng là cách giải trí mấy ngày này của An Nhĩ Thuần khi Hàn Tử Thần không có ở nhà. Do áp lực từ phía dư luận và tổng công ty, Nhĩ Trung bắt buộc phải dừng hoạt động ở công ty một thời gian. Nói cho sang là bị đình chỉ công tác, nói thô tục một tí là bị đuổi khỏi tổng công ty rồi. Nhĩ Hiếu vẫn là chủ tịch công ty rap do Nhĩ gia sáng lập và phát triển lên. Dường như tuổi già không ảnh hưởng đến việc quản lý của ông ta nên Nhĩ Hiếu coi như là vẫn có quyền cao nhất ở công ty này, nhưng sâu trong đó thì có ai muốn nổi dậy thì chưa biết được. Trong một quán cà phê thơ mộng phù hợp với những cô gái có tính cách nhẹ nhàng và hiền dịu như Bích Thuần chứ tuyệt nhiên không phải dành cho cô An Nhĩ Thuần. Cách cửa ra vào không xa có hai cô gái đang trò chuyện một cách thân mật. Lâu lắm mới thấy cậu liên lạc. Has, dạo này rap như gà bay chó sủa, làm một nhân viên cấp cao như tớ tất nhiên là cũng bận đến tối mắt tối mũi rồi. Công việc ở đó sao rồi? Cậu thật là, lâu lắm mới gặp nhau mà sao không hỏi thăm nhau gì cả mà lại nói đến công việc rồi. Vậy được rồi, dạo này cậu sống thế nào rồi? Khả Hân, hai cô gái gần như là đối lập nhau về trang phục. Người con gái tên Khả Hân đó mặc một bộ đồng phục của rap, áo sơ mi trắng cùng váy ngắn chữ A, An Nhĩ Thuần thì lại mặc một chiếc váy có vẻ hơi rộng màu xanh lam. Một người nghiêm túc, một người thoải mái, một người lịch sự, một người dễ thương. Góc truyện audio.com. Hôm nay An Nhĩ Thuần có hẹn với người mà cô đã cài vào rap để thăm dò chút tin tức ở đó. Thật ra người đó cũng không phải là cô cài vào, họ chỉ là có chung ý tưởng lật đổ Nhĩ gia thôi. Nói họ là bạn bè chi bằng nói là đối tác làm ăn thì có vẻ thích hợp hơn. Khả Hân là một người con gái khá nhạy bén, An Nhĩ Thuần biết điều đó. Lúc cô gặp Khả Hân cũng là khi cô học nghệ thuật. Khi đó cô và Bích Thuần bị lạc do khuôn viên trường gộp với công viên ở đó, cô đã gặp Khả Hân. Một sự việc vô cùng bình thường khi gọi là vô tình gặp nhau nhưng sau khi quen biết cô gái này, An Nhĩ Thuần không chắc đó có phải là tình cờ hay không. Ngay từ khi bắt đầu hợp tác giữa hai người đã thề rằng không được xen lẫn một chút tình cảm nào vào việc này, nếu vi phạm thù sẽ bị người kia giết ngay lập tức. Vì vậy, giữa hai người cũng chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác giữa người với người thôi. Mấy sự việc gần đây là do cậu gây ra đúng không, Cách Trương?